Ý ta không phải là vấn đề chi phí. Ta muốn có người để truyền dạy lại đạo pháp, kiến thức về tâm linh, huyền học. Thiết nghĩ, Quang là người hoàn toàn phù hợp. Thằng bé có ngộ tính cao, linh ứng của nó với cõi âm vốn rất mạnh. Sau này, nó cũng sẽ có duyên với đạo pháp. Chi bằng ta tác duyên ứng hợp cho nó luôn từ bây giờ, chẳng phải là hay hơn sao? Mẹ tôi lúc đó không chút do dự, liền đáp ngay. Nếu để cháu nó theo thầy học đạo thì hay quá, nhà con chăm sự nhờ thầy. Thầy Hữu cười trừ, việc đó thôi để tính sau. Cô nói vậy ta cũng yên tâm phần nào. Lúc này nên nghĩ cách để đối phó với cái tinh kia trước đã. Một mình ta thì nắm chắc phần thua rồi, tính mạng có khi cũng không giữ nổi. Không chỉ có mình ông đâu, còn có cả ta nữa. Giọng nói phát ra từ phía sau mẹ tôi. Tự bao giờ mẹ tôi đã nhắm tịt hai mắt, hai tay buông thõng ra phía sau. Chỉ mới đây thôi, mẹ tôi còn cùng thầy Hữu nói chuyện bình thường, mà trong chớp mắt đã xảy ra sự lạ. Thầy Hữu ắt hẳn cũng đã nhìn ra, hai tay thầy bắt quyết rồi lùi lại phía sau hô to. Là cậu à, sao lại có thể vào được tới đây? Mẹ tôi đứng phắt dậy, hai mắt mở trừng trừng nhìn về phía trước. Thầy Hữu lấy thế làm lạ lắm, liền xua tay ra dấu cho tôi, lùi về phía sau để dè chừng. Mẹ tôi cất lời, trong cái âm sắc của giọng nói ấy, phần nào ta có thể thấy được sự uy nghi, bề thế như của phường Mãi Võ, Binh Nghiệp. Sao, thầy Hữu vội quên cố nhân đến vậy ư? Năm xưa, cớ phải chính ông dặn dò người trong thôn này, hễ cứ ngày rằm mồng một là hương hỏa cho ta hay sao? Nay ngày rằm giữa tháng, ta đi ngang thấy chốn này thì thấy tà khí xung thiên, nên định bụng ghé thăm ông để hỏi chuyện. Thầy Hữu cắt lời, ra là Mã Chính tướng quân, cố bằng hữu năm nào chướng khí oán nghiệp còn nặng nề, vậy mà nay lại đem theo phúc khí tới tệ xá, thật là hân hạnh. Thầy Hữu ngắt ngứng, ngập ngừng toàn nói tiếp, thì Mã Chính cười một tiếng thực là hào sảng lắm. Ha ha ha ha ha! Kể ra, năm đó, nếu như không có ông, thì ta cũng chẳng tài nào mà được như ngày hôm nay. Dù là dương gian hay âm thế, thì ta vẫn phải hành sự cho tròn chữ nghĩa. Năm xưa, ông vốn giúp ta trở về quê nhà Thiểm Tây, chưa kể đến còn được hưởng hương hỏa, lễ lộc của nhân gian. Lâu dần phúc khí tích tụ, quả nghiệp vuông tròn, ta được phong làm âm thần. Năm đó, chính ta cũng đã nói với ông, nếu sau này có biến về mặt âm phần, cứ thỉnh ta, ắt ta sẽ về giúp. Nay thiên cơ đã định, âu cũng là lúc để ta báo ân. Quả là bậc anh hùng trượng nghĩa. Thầy Hữu hồ hởi, đánh tiếng cho tôi đi pha ấm trà, để thượng đãi người được coi là âm thần đang ngự trong người mẹ tôi. Mã Chính thấy vậy thì gạt đi, chỉ tay vào tôi mà nói, không cần phải cầu kỳ vậy đâu, ta chuẩn bị phải đi ngay. Khí số của thằng bé này sinh ra vốn đã được định sẵn, phải trải qua nhiều tai kiếp. Tai họa lần này cũng chỉ là một trong số đó. Cuộc đời con người đúng là chẳng bao giờ dễ dàng như ý muốn của chính mình. Cậu bé, cậu chỉ cần cắt máu, rồi chấm vào ngón tay của mẹ cậu, để ta có thể linh ứng được cậu, thì ắt khi có biến, ta sẽ xuất hiện. Tôi nghe đến vậy thì lo lắng, thoạt nhìn sang thầy Hữu ý vẻ thăm dò. Thầy Hữu trầm ngâm một hồi, rồi quay sang Mã Chính mà rằng, máu của cậu bé này mang dương khí cực thịnh. Nếu ông làm vậy, họa chăng chẳng phải là tự làm tổn thương đến hồn phách của mình hay sao? Hữu đây đã có sự tính toán kỹ lưỡng để hành sự, khi cần, ắt sẽ linh ứng được với ông. Mã Chính đáp, vậy thì xin theo sự sắp đặt của ông. Vừa dứt lời thì mẹ tôi lịm đi, người ngả ra phía sau ghế. Lúc này, thầy Hữu lấy tay ấn mạnh vào huyệt nhân trung, lay mẹ tôi tỉnh dậy. Vừa choàng tỉnh thì mẹ tôi bấu chặt lấy tay thầy Hữu. Thầy ơi, thầy cứu mẹ con với, con nghe bên tai cứ có giọng nữ nhân đòi lấy mạng thằng bé nhà con. Nó vừa nói vừa nghiến răng kèn kẹt. Lúc thì nó lại cười khảnh khạch quái đản lắm. Con không biết phải làm như thế nào. Con van thầy, thầy cứu lấy con. Thầy Hữu trấn an: tôi sẽ tận lực giúp cô và cháu. Nay dù có quý nhân tương trợ, nhưng thật sự ta vẫn không mấy yên tâm. Ban đầu ta cứ nghĩ cậu bé giám quan nhà cô về tương cứu, nhưng hóa ra lại là Mã Chính. Phen này lấy âm tướng đấu âm quỷ thì cũng chưa biết đằng nào mà lần. Chỉ bằng cô chịu khó để ta thỉnh cậu bé giám quan lên xin ứng cứu. Nếu như có thêm cậu ta thì lần này ắt hẳn thành công. Hữu đây lại có thể giữ được cái mạng già này. Mẹ tôi đồng ý ngay. Thầy Hữu cũng không chần chừ mà lập tức bắt quyết đọc chú. Độ chừng vài phút thì có tiếng trẻ con hục hặc: cái tên tướng tàu đấy đúng là vô phép vô tắc. Ta đã nhập vào rồi còn xô ta ra để nói chuyện trước. Nếu như không phải là có ý tốt thì biết tay ta rồi. Cậu bé giám quan lại tiếp: mà ông nhớ lấy rằng đối với loại xích diệm quỷ này thì rất khó để đấu phép đấu đạo với nó. Hãy cố mà tìm bằng được cách nhốt nó vào hình nhân, tưới tiết gà trống lên rồi đem đi thả sông vào đầu giờ Sửu thì mới hóa giải được. Nhớ cho kỹ lấy, ta phải đi ngay đây. Thầy Hữu chưa kịp nói nửa lời thì mẹ tôi rùng mình tỉnh lại. Lúc ấy chắc hẳn cậu bé giám quan đã xuất hồn rồi. Phần về mẹ tôi thì trông mệt mỏi lắm, khuôn mặt đen sạm đi với những vết chân chim và những nếp nhăn hằn rõ trên nhân ảnh, giống như một thước đo báo hiệu sự già đi của tuổi tác. Trời đã gần trưa mà mây đen vẫn kìn kịt cả một vùng trời. Bức tranh xứ huyện Tứ Kỳ bấy giờ chỉ còn lại là sự cô liêu, quạnh vắng. Thầy Hữu lúc này có vẻ đang tính toán công việc. Cuốn sổ tay chỉ có vài men giấy đã ố vàng, ghi chép chằng chịt, nào là những hình thù quái dị, chưa kể đến những dòng chữ tàu dày đặc, kín cả đến mép giấy. Thầy Hữu thấy tôi có vẻ chăm chú thì liền nói: ở cuộc đời, làm gì cũng cần phải có sự chuẩn bị. Nếu như không chuẩn bị kỹ lưỡng thì âu cũng phải được 5-6 phần. Đặc biệt là với người âm lại càng phải có sự dự liệu, tính toán kỹ lưỡng. Có như thế thì các cụ mới sinh câu chiều như chiều vong. Hơn nữa, đây có lẽ cũng sẽ là trận cuối cùng trong cuộc đời hành pháp của ta, phải làm cho chu toàn để không hổ thẹn với ơn trên. Lại đây cậu bé, để ta chỉ cho cậu thấy được bản ngã của nhân sinh. Thầy Hữu chậm chậm nói tiếp: trên đời này vạn vật vốn đều tuân theo thuyết âm dương. Trong âm có dương, trong dương có âm. Âm dương tương trợ lẫn nhau để trở nên hài hòa. Thứ âm dương gần ta nhất đó là ngày và đêm. Ngày tượng trưng cho dương, đêm tượng trưng cho âm. Con người sinh ra có lúc nóng giận, có lúc mặc cảm tự ti. Nóng giận là dương, tự ti là âm. Nếu như cân bằng được âm dương thì đó là con người quả quyết, khiêm nhường, biết người biết ta. Vận số của mỗi con người thực chất là thử thách để cân bằng âm dương trong nội tâm và chính cuộc sống của họ. Không ai khổ về mọi mặt, cũng như chẳng ai sướng về mọi bề. Ắt sẽ có điểm sáng, điểm tối. Cuộc đời chính là thử thách. Nếu như con cân bằng được giữa âm và dương thì tự khắc sướng khổ sẽ như nhau, tâm tư sẽ bình lặng, thân tự cư an lạc, vạn điều hanh thông tấn tới. Thầy Hữu nói 10 thì tôi chỉ hiểu có 1. Những thứ cao siêu của đạo học này vốn dĩ khi ấy chỉ thoáng qua tôi như dòng nước chảy. Nó thấm dần vào suy nghĩ, tâm hồn của con người tôi, nhưng không phải ngay lập tức, mà có lẽ sẽ phải mất cả một cuộc đời thì mới có thể ngộ ra được. Thầy Hữu giảng giải tiếp: cũng như câu chuyện diệt trừ xích diệm quỷ, Nó vốn mang hỏa khí cực thịnh trong mình. Thứ quỷ tà ấy hoàn toàn có thể làm tổn thương thực thể bằng nhiệt độ nếu như nó muốn. Vậy để diệt trừ nó thì chỉ có dùng cách thả trôi sông để âm dương được cân bằng, lấy thủy chế hỏa, rồi mới dùng chú pháp thỉnh gọi quỷ sai bắt quay trở lại xuống dưới âm ngục. Nói đoạn, thầy Hữu quay sang mẹ tôi, đưa cho một mẩu giấy có ghi số điện thoại của cô Trà, nhờ gọi giúp để chuẩn bị đồ lễ. Thầy Hữu dặn dò chu toàn lắm, thì như hình nhân nữ thì phải được cột vào một ống tre nổi được trên mặt nước, cột làm sao để vừa chặt mà hình nhân vẫn không bị biến dạng. Chưa kể đến, nào là tiền vàng, hoa quả, nhang đèn, mỗi thứ bao nhiêu đều được dặn dò một cách cụ thể và kỹ lưỡng. Cuối cùng, thầy Hữu còn nhờ mẹ tôi nói với cô Trà tìm giúp mấy người thanh niên cứng vía để đêm nay phụ việc chạy vậy. Mỗi người mỗi việc, tôi chỉ loanh quanh chạy theo mẹ để xem mọi người chuẩn bị thôi, mà thoáng cái đã hết cả ngày. Mới đây thôi, tiết trời vẫn còn hùng đồ, như thể thác đổ, bạo phong, mà giờ lại im ắng, oi bức đến lạ thường. Người ta chỉ chờ trực những cơn gió nhẹ nhẹ thoảng qua để xoa dịu đi cái sự nóng bức, khó chịu trong người, nhưng tuyệt nhiên cũng chẳng thấy. Thầy Hữu từ trong nhà vác ra 5 cây cờ lớn, mỗi cây cờ mang một màu sắc riêng tượng trưng cho ngũ hành tương sinh tương khắc. Mỗi cây cờ được cắm cố định trên một ụ đất để có thể đứng thẳng. Thầy Hữu xếp cờ theo hình ngũ giác, các chân cờ được móc nối với nhau bằng những sợi chỉ đỏ. Mỗi sợi chỉ đỏ lại được sâu 9 đồng đài âm dương vào giữa. Duy chỉ có đoạn giữa cờ màu đỏ, tức cờ hành hỏa, và cờ màu xanh, tức cờ hành thủy, là không có dây buộc kết nối. Thầy Hữu gọi đó là cửa vào, nhưng là cửa tử. Kế đó, trên kỳ lệnh màu vàng, tức kỳ lệnh hành kim, thầy Hữu cho treo một chiếc chuông đồng cỡ nhỏ lên trên. Thầy Hữu cắt nghĩa, vì vốn hành hỏa khắc với hành kim, nên cần phải có thêm âm lực tác động vào kỳ lệnh hành kim để tránh con quỷ phá bỏ cửa trận ở đó mà thoát ra. Nguồn âm lực bổ sung vào nhất thiết cần phải đến từ một vong linh có âm lực cũng phải chừng 5-6 phần con xích diệm quỷ. Đó không ai khác, chính là cậu bé giám quan của Nguyễn Tộc. Khi cậu ta được triệu thỉnh lên thì sẽ nắm tay vào cây kỳ lệnh hành kim để tường trợ. Khi ấy, tiếng chuông sẽ tự khắc vang lên để ta nhận biết được mà hành sự. Chính giữa kỳ trận, thầy Hữu cho đặt hình nhân nữ. Hình nhân này được quấn chỉ đỏ xung quanh. Trên từng đường chỉ đều có dán chi chít, nào là những bùa màu sắc vàng đỏ khác nhau, hình thù tất thảy đều quái dị. Tất cả đều được chuẩn bị trong khoảng sân chừng 20 mét vuông của nhà thầy Hữu.